Chiến thần Hào Môn, chương 1679, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88, tiền là vật ngoài thân. Giang Ninh cho tới bây giờ sẽ không để ở trong lòng. Hắn không động vào tiền. Loại này hẳn là bị người cho rằng công cụ đồ đạc. Nhưng trên thực tế, thường thường là nhân thành tiền công cụ, bị tiền sở nô dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Đó mới là lớn nhất bi ai. Cao sơn biệt viện, ở Hán đều cũng không có quá lớn danh khí. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì cao sơn cái này nhân loại ngận đê điều. Có thể biết hắn nhân, ở Hán đều cái này quốc tế hóa đại đô thị chung. Cũng coi như được là phi phú tức quý rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, có thể có khả năng cất giấu. Còn có thể nuôi nhiều người như vậy. Cao sơn không có đầy đủ tư bản. Hiển nhiên là không làm được đến mức này. Thế giới này chính là như vậy. Nhìn từ bề ngoài người rất lợi hại. Thường thường cũng không phải là đặc biệt lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái loại này bất hiện sơn bất lộ thủy, thoạt nhìn kỳ mạo xấu xí người, khả năng giấu sâu nhất, cái này cao sơn, hiển nhiên là thuộc về người như thế. Copy nội dung từ truyện 88, ô tô chạy đến cao sơn biệt viện, vẫn còn ở cửa, thì có không ít người ngăn, võ trang đầy đủ, bọn họ kiểm tra mỗi một chiếc xe, bảo đảm không ai mang theo vũ khí nóng tiến đến. An toàn, thủy chung là cao sơn biệt viện vấn đề coi trọng nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể tới đấu giá hội. Không nói có quyền, nhưng tuyệt đối có tiền. Tích tích tích, copy nội dung từ truyện 88. Kiểm tra dụng cụ không ngừng vang. Mấy người đem Giang Ninh xe. Qua lại kiểm tra rồi hai lần. Mới bằng lòng làm cho hắn đi vào. Trình độ nghiêm khắc. Không thua kém một chút nào tiến nhập một cái đầu não phủ trạch. Thật đúng là nghiêm ngặt. Những lính đánh thuê này. Tự hồ cũng là đến từ cái này địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Bồi nói. Trước Giang Ninh bọn họ ở hải ngoại đổ thành. Liền gặp qua hắc hỏa dong binh. Chính là đến từ vùng Trung Đông cái kia chiến hỏa bay tán loạn địa khu. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí, đổ thành lệ ra, còn bị Giang Ninh xung quân đến vùng Trung Đông, khai thác mới thị trường. Đến nay Giang Ninh cũng chưa từng có hỏi một câu lệ ra phụ tử sinh tử. Nơi đó, chúng ta sớm muộn gì muốn qua đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói, cái loại địa phương kia, điên cuồng nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Hầu như mỗi ngày đều có rất nhiều người chết ở trên chiến trường. Bọn họ là vì tiền, vì lợi, sinh mệnh so với cỏ còn muốn hèn mọn đê tiện. Giang Ninh trong đầu, hiện lên vô số hình ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tận mắt thấy người ở đó. Trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, chiến tranh phía dưới đáng thương nhất. Là này không nhà để về hài tử. Bị dòng binh tổ chức mang đi. Cuối cùng sẽ là kết quả gì? Giang Ninh căn bản cũng không nguyện ý suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhắm mắt lại. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ta sớm muộn gì nếu đi nơi đó. Đến lúc đó. Hy vọng sẽ có chút cải biến. Ô tô lái vào biệt viện. Có người dẫn đạo bọn họ đứng ở đối ứng vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Xuống xe, Giang Ninh nhìn quét một vòng. Chu vi đều là vũ trang phòng bị người. Hai vị, mời đi bên này. Copy nội dung từ truyện 88. Đi lộ tuyến, phương hướng, đều là nghiêm ngặt khống chế. Coi như vào biệt viện, cũng chỉ có thể ở nơi này chút dòng binh dưới mí mắt hoạt động. Muốn thoát đi tầm mắt của bọn họ. Hoàn toàn không có khả năng. Cái này cao sơn, Không đơn giản a, copy nội dung từ truyện 88. Cao Bồi nhẹ giọng nói. Cái này cần xài bao nhiêu tiền? Nuôi nhiều như vậy giông binh. Tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Có đôi khi, không chỉ là vấn đề tiền. Giang Ninh thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không có quá nhiều trong vấn đề này vướng víu. Mục tiêu của hôm nay là lấy dưới Na một tờ quyền phổ. Còn như cái này Cao Sơn là ai? Lại có bối cảnh gì? Giang Ninh không có chút nào quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn có thể cảm giác được. Cao Sơn cùng vùng Trung Đông bên kia. Khẳng định có một ít liên hệ. Nhưng cụ thể là cái gì? Đối với hiện tại Giang Ninh mà nói. Không có sức hấp dẫn quá lớn. Giang Ninh cùng Cao Bồi hai người. Bị người dẫn đạo. Đi trước phòng bán đấu giá. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người bọn họ mới vừa đi. Lại một lượng lao tư lai tư mở tiến đến. Xe dừng lại. Lý Thành Sơn từ trên xe đi xuống. Đi theo phía sau bốn cái màu đen tây trang bảo tiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Người gương mặt này. Giang Ninh chỉ sợ cũng không nhận ra ngươi đi. Lý Thành đỉnh núi cũng không còn trả lời. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.